Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vũ tướng Không Linh Ký tập 165. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Và các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ lời vừa dứt, cả Thông Thiên Thánh Đường như muốn nổ tung, vô số tiếng bàn tán rộn rào vang lên. Tin tức này quá mức quan trọng, khiến cho tất cả mọi người đều phải chú ý. Tiêu Lục vì cứu Tiêu Vũ mà phải hốt hết trong vết nứt trên trời. Vết nứt trên trời là tuyến đường do tiên giới cưỡng ép mở ra đến Cửu Châu Đại Lục. Nếu vết nứt trên trời biến mất, vậy chẳng phải là nói hai sư đồ bọn họ đã bị nhốt ở bên trong tiên giới rồi sao? Nói cách khác, bọn họ chết chắc rồi. Nếu Tiêu Lục chết, vậy bọn họ phải làm sao đây? Ngay cả Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng phải ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh nàng ta phát hiện không cần phải lo lắng về chuyện này nữa, bởi vì đã có người đứng ra giải quyết chuyện này. Người ra tay chính là Quỳnh Hoa. Một đạo hồng quang xẹt qua đại điện, xuyên thủng mi tâm tên tu sĩ kia. Sau đó Quỳnh Hoa lạnh lùng nói: "Tung tin thất thiệt, tội đáng chết vạn lần." Chỉ trong nháy mắt, cả Thông Thiên Thánh Đường chìm vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm Quỳnh Hoa, nhưng nàng ta không hề nao núng, thản nhiên thu hồi Lục Tiền Kiếm, không thèm để ý đến bất kỳ ai nữa. Thế nhưng bất kỳ ai có phần nhãn lực đều có thể nhìn ra được, một đòn vừa rồi của nàng ta như thể đã kéo tình hình đang bên bờ vực thẳm quay về. Đúng vậy, có lẽ Tiêu Lục thật sự đã bị nhốt bên trong vết nứt trên trời. Có lẽ tuyến đường kia đã thật sự biến mất. Nhưng như vậy thì đã sao? Chỉ hưu bảo ngựa mà thôi. Cho dù Tiêu Lục thật sự không còn nữa, di sản khổng lồ mà hắn gây dựng 15 năm tại Cửu Châu để lại vẫn đủ sức trấn áp tất cả hạng người xấu xa. Cỗ máy thí nghiệm của khu vực 51 cũng chỉ là một trong số đó. Một kiếm của Quỳnh Hoa chính là dùng phương thức chấn động nhất để nhắc nhở mọi người. Các người còn chưa có tư cách để loạn. Tỷ lệ đồng bộ của Quỳnh Hoa trong nhóm phi công này không phải là cao nhất, thậm chí so với Lưu Lý Tiên còn kém hơn một chút. Có người nói nàng đã cạn tài, cũng có người nói nàng hoài nghi cơ chế đồng bộ này. Nhưng dù sao thì mấy năm trước, biểu hiện của nàng ở khu vực 51 cũng chẳng có gì xuất chúng. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới bừng tỉnh. Thủ tịch Thịnh Kinh quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng cho dù có một kiếm của Quỳnh Hoa tạm thời ổn định thế cuộc, nhưng chỉ cần một ngày Tiêu Lục chưa hiện thân thì đây cũng chỉ là trị gọn không trị gốc. Mà lúc này rốt cuộc Tiêu Lục thế nào rồi? Trong tuyến đường hai giới, sự đồ lâu ngày gặp lại nhưng không có màn ôm hôn cảm động rơi lệ, cũng không có ánh mắt thâm tình trao nhau cùng những lời tâm sự, chỉ có một bầu không khí gượng gạo đến khó xử. Nữ nhân áo trắng lên tiếng trước, nhào mắt cau mày bĩu môi: "Ở đến đây làm gì?" Tiêu Lục kinh ngạc trước thái độ của nàng. Đây là thái độ của người về ẩn nhân cứu mạng sao? Người bị ản nhăn lạc kia chờ đến phát ngốc rồi à? Ta dựa vào người mù à? Mắt nào người thấy ta bị chơi chứ? Rõ ràng là ta đang dùng linh tê nhất chỉ chơi đùa ta đến thần hồn điên đảo mà. Suýt chút nữa thì một lòng một dạ chịu chết vì ta rồi. Lại còn dám nói mình không bị chơi ngốc. Vậy người nói xem, ản nhăn lạc một lòng một dạ của người đâu rồi? Ẩn thân sau lưng, âm thầm cay cấy cho người hay sao? Tiêu Vũ tức giận đến mức trừng mắt mà mắng: "Cái tên ngu ngốc nhà ngươi, nếu không phải ngươi xông vào như đạn bắn dọa người ta sợ, ta đã sớm đè ản ta ra mà muốn làm gì thì làm rồi. Ngươi mau trả nhan lạc lại cho ta." Thấy Tiêu Vũ hung hăng khác thường, trong lòng Tiêu Lục cũng dấy lên nghi ngờ. Nhìn kỹ lại thì thấy nàng tuy có vẻ chật vật, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, nhưng chỗ hiểm yếu đều được bảo vệ cẩn thận. Pháp lực tuy có suy yếu nhưng lại ổn định. Nếu dùng tiên lực nhìn kỹ... Sao nhiều kim đan thế này? Người điên rồi à? Vô tương công bản mới thừa kế xong đã vọc ra loại siêu tần này rồi sao? Tiêu Vũ tức giận trợn mắt: "Không thì sao? Cửu Châu đại trận đột nhiên bị cắt đứt, chỉ dựa vào chút kim đan trước kia mà bọn ta đơn đấu với đọa tiên. Người muốn ta bị ả nhan lạc kia đe ra mà chơi à?" "Chưa chắc đâu. Chẳng phải ngươi luôn tự hào về linh tê nhất chỉ của mình, thần thông quảng đại? dù là chân tiên thượng giới cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi sao? Ngươi hoàn toàn có thể từng bước một leo lên làm chủ nhân của ả ta mà. Từ bị tiên nhân bá đạo dạy dỗ đến dạy dỗ tiên nhân bá đạo, đây là câu chuyện phấn đấu cảm động cỡ nào chứ? Ngươi đã nói như vậy, sao không thử dùng thương đâm Hạ Tiểu Hà, biến nàng ta thành người của ngươi đi? Hay là ngươi muốn thừa nhận uy lực cây thương của mình còn không bằng ngón tay của ta? Tiếp Lục nghe nàng ta nhắc đến Hạ Tiểu Hà, sắc mặt lập tức khó coi. May mà ta chưa từng nghĩ đến loại chuyện bậy bạ này, nếu không thì hỏng bét. Hạ Tiểu Hà đúng là một cô nương non mềm, ngọt nước, nhưng bản thể của nàng ta là Hạ Vũ, một lão già khổ quắt. Tiếp Lục chỉ hứng thú với thiếu nữ, còn lão già thì xin thôi. Khoan đã, hình như người đang đánh trống lảng. Ta còn chưa tính sổ chuyện người phá hỏng chuyện tốt của ta. Mẹ kiếp, nếu không phải người hùng hổ xông vào thì ta đã thành công rồi. Tiêu Vũ vừa oán trách vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Tiêu Lục nghe. Ban đầu dựa vào Cửu Châu đại trận, Tiêu Vũ chuyển thủ thành công, kết quả vừa tiến vào tuyến đường vết rách trên trời đã bị cắt đứt liên lạc, rơi vào hiểm cảnh. Đoạn nàng cắt đứt liên lạc với Tiêu Lục chính là lúc đó, mà đối thủ của nàng là chân tiên Nhan Lạc. Tuy không được xếp vào hàng ngũ tiên tôn, nhưng chiến lược ở tiên giới cũng thuộc hạng cao cấp, lại là phó tướng của Tiêu Gia tiên tôn, thống lĩnh quân đoàn phá hồi của tiên giới. Sở trường nhất chính là tác chiến tập thể và nắm bắt thời cơ. À, ta sao có thể bỏ qua cơ hội này? Nhan Lạc vừa chỉ huy quân đoàn pháo hôi dưới trướng vượt qua tuyến đường tập kích Cửu Châu đại lục, vừa phối hợp với hộ vệ tinh nhuệ của mình nhanh chóng áp chế Tiêu Vũ. Thế nhưng Tiêu Vũ phản ứng rất nhanh, nàng lập tức lấy phù tương công bản thử nghiệm ra, dùng nó làm cốt lõi kết nối với phần lớn kim đan có thể điều động. Trong thời gian ngắn đã bộc phát ra lực lượng nghịch thiên. Nhan Lạc vốn định nhân lúc nguy cấp để chiếm lợi thế, không ngờ lại bị động, kế hoạch hoàn toàn bị phá hư. À, ta kinh ngạc phát hiện đối thủ tuy chỉ là một tên ngoại đạo hạ giới Cửu Châu đại lục, nhưng để sở hữu lực lượng có thể chính diện chống lại tiên nhân, không, thậm chí còn áp đảo tiên nhân luôn. Sức chiến đấu gần đạt đến trình độ tiên tôn, một mình áp chế Nhan Lạc cùng ba tên hộ vệ, đó chính là sức mạnh mà Tiêu Vũ bộc phát vào lúc đó. Vì vậy Nhan Lạc lập tức thay đổi chiến thuật, không tiếp tục áp chế Tiêu Vũ mà chuyển sang kiềm chế nàng, căn cản nàng, đồng thời nhân cơ hội này đưa càng nhiều pháo hồi đến vào Cửu Châu đại lục càng tốt, cố gắng dùng cách này để phân tán sự chú ý của Tiêu Vũ. Quả nhiên Tiêu Vũ có phần phân tâm, liên tục bị thương tình thế nguy cấp. Điều này khiến cho Nhan Lạc tin chắc mình đã chọn đúng chiến thuật. Tiêu Vũ chính là người bảo vệ không thể thiếu của Cửu Châu đại lục. Vì vậy ả ta càng đẩy nhanh tốc độ phá hôi tiến vào Cửu Châu đại lục hơn nữa, ý đồ tiếp tục kiềm chế Tiêu Vũ. Sau đó, khi phần lớn phá hôi trong tuyến đường đã rời khỏi Nhan Lạc, thì Tiêu Vũ lập tức thay đổi sắc mặt. Nàng lạnh lùng nhìn đám phá hôi chèn chúc nhau tiến vào Cửu Châu đại lục, ánh mắt không hề dao động, đâu còn thấy dáng vẻ luống cuống tay chân ban nãy. Lúc này Nhan Lạc biết mình đã mắc lừa, vội vàng muốn gọi đám pháo hồi kia quay lại, nhưng chúng đã bị một đạo phủ tướng kiếm chặn lại phía sau, không thể quay về. Lúc này mọi người mới phát hiện ra Tiêu Vũ đang chiếm giữ vị trí hẹp nhất trong tuyến đường, mà địa hình đặc thù này lại quá thích hợp để phát huy uy lực của phủ tướng kiếm. Nàng vừa dễ dàng chặn đứng đám pháo hồi, vừa dồn toàn lực áp chế Nhan Lạc. Nhan Lạc vốn có chiến lược đơn lẻ kém hơn, nên nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn bị Tiêu Vũ khống chế, nếm thử mùi vị của linh tê nhất chỉ. Cho đến khi Tiêu Lục hóa thành một quả cầu lửa từ trên 9 tầng trời lao thẳng xuống, Tiêu Lục phá tan mọi chướng ngại, đồng thời cũng phá vỡ chiếc lồng giam do Tiêu Vũ tạo ra, cho Nhan Lạc một cơ hội bỏ trốn. Nghe xong Tiêu Lục cũng không biết nói gì hơn nữa. Thì ra hắn hao tâm tổn trí, thậm chí không tiếc hy sinh bản nguyên để thi triển phong độn thuật đến cứu viện, cuối cùng lại là một nước cờ sai. Mặc dù xét về lý thì phán đoán lúc đó của hắn không sai, với thực lực bình thường của Tiêu Vũ thì tuyệt đối không thể nào chống lại tiên nhân. Phủ tương công bản thử nghiệm bộc phát uy lực cũng có phần may mắn, nhưng chính vì vậy Tiêu Vũ mới càng thêm tiếc nuối. Tóm lại, người không sao là tốt rồi. Suy đi nghĩ lại, Tiêu Lục chỉ có thể dùng câu này để kết thúc cuộc tranh cãi, sau đó tiến lên một bước ôm chầm lấy nàng. Nữ nhân trong ngực hơi giãy giụa, bất mãn lên tiếng: "Ngươi muốn dùng cách này để lừa gạt ta sao?" Tiểu Lục suy nghĩ một chút, đúng thì làm vậy thì cũng quá không có thành ý, vì vậy liền đổi chiến thuật. Hắn ôm lấy nàng, sau đó tặng cho nàng một nụ hôn sâu, nàng không thể từ chối. Lần lâu sau, hai bồi tách ra. Tiêu Vũ nhìn những vết thương do cường phòng cọ sát trên người Tiêu Lục, khẽ thở dài: "Người đúng là đồ không biết lý lẽ, phá hỏng chuyện tốt của ta, còn dám giở trò lưu manh với ta nữa à?" Tiêu Lục lại suy nghĩ, xem ra ôm hôn cũng không giải quyết được vấn đề, chỉ bằng làm thật, làm chút chuyện thiết thực. Vừa rồi nàng cũng nhắc đến chuyện so sánh linh tên nhất chỉ với cây thương ở đũng quần của mình đấy. Vậy nhân cơ hội này thực hành luôn đi. Mẹ nó chứ, đầu óc của ngươi bị thiếu hỏng rồi à? Đến lúc này rồi mà còn muốn giở trò với ta? Mấy năm nay bị Đế Liêu Tôn áp bức còn chưa đủ sao? Tiêu Vũ nhìn bàn tay đang luồn vào trong ngực và eo của mình, cảm thấy không thể tin nổi. Tiểu Lục, ta thật sự rất cảm động. Rốt cuộc thì ngươi cũng đã vượt qua sư phụ rồi. Từ nay về sau, danh hiệu đệ nhất vô sĩ Cửu Châu sẽ giao lại cho ngươi. Nhưng mà nói thật, làm chuyện hay ở chỗ này, ngươi cũng to gan thật đấy. Nhan Lạc kia còn chưa chết đâu. Tiểu Lục cười nói: "Chết hay không thì có gì quan trọng, ta đã đến đây rồi, à, ta còn dám quay đầu lại sao? Nhưng mà nơi này không thích hợp để làm chuyện đó thật, chúng ta về Cửu Châu rồi làm cũng được." Hắn còn chưa nói hết câu thì đã không thể nói tiếp, bởi vì hắn nhận ra lối ra của tuyến đường phía sau đã biến mất. Ngay sau đó, từ sâu trong tuyến đường phía trước, một nữ nhân dáng người thướt tha uyển chuyển xuất hiện. Trên trán có một viên bảo thạch màu đỏ vô cùng bắt mắt. Nhan Lạc. Tiểu Vũ lập tức cảnh giác, mặc kệ y phục sộc xệch, nàng chắn trước người Tiêu Lục, vào tư thế chiến đấu. Mặc dù lời Tiêu Lục vừa nói rất êm tai, nhưng ai cũng nhìn ra được, hắn từ 9 tầng trời lao xuống, cái giá phải trả vô cùng lớn. Ít nhất là trong thời gian ngắn, không nên tiếp tục chiến đấu. Vì vậy mặc dù biết rõ sẽ khiến Tiểu Lục mất mặt, nhưng Tiểu Vũ vẫn kiên quyết đứng ra chắn trước. Nhan Lạc không phải là đối thủ dễ đối phó. Hắn ta tuy không mạnh về sức chiến đấu, nhưng thủ đoạn lại biến hóa khôn lường. Nếu để lúc trước không phải dựa vào vô tướng công bản thử nghiệm phá vỡ kế hoạch của ả ta, Tiểu Vũ không chắc mình có thể chiến thắng. Bây giờ Nhan Lạc xuất hiện ở đây chắc chắn là báo hiệu một nguy hiểm cực lớn. Nếu thật sự có chuyện gì thì cứ để nàng gánh vác trước. Tất cả giống như trận đại họa hơn 100 năm trước, chỉ là vì vị trí của hai người đã đổi chỗ cho nhau. Không cần căng thẳng như vậy, ta không có ý định giao thủ với hai người đâu. Giọng của Nhan Lạc rất êm dịu, so với lúc chỉ huy quân đoàn thì có phần lười biếng và thong dong hơn nữa. Hơn nữa chúng ta cũng không cần phải giao thủ, bởi vì chúng ta đều sẽ chết ở đây. Tuyến đường này đã bị ta chặt đứt, trở thành mảnh vỡ trôi nổi trong hư không vô tận, mật trèo trống từ hai giới, hủy diệt chỉ là vấn đề về thời gian. Chỉ bằng chúng ta hãy buông bỏ lập trường và thù hận, cùng nhau tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tiêu Vũ lạnh lùng nói: "Nếu đã là kết thúc, cần gì phải giả vờ hòa bình, chẳng phải nên phóng túng một chút sao?" Nhan Lạc cười nói: "Cũng được, bất kể là linh tế nhất chỉ hay là cái gì khác, người cứ việc sử dụng, muốn giết ta cũng được, dù sao thì kết quả cuối cùng cũng như nhau thôi." Tiểu Vũ im lặng suy đoán xem lời nói của Nhan Lạc có bao nhiêu phần thật. "Ta nói thật đấy, dùng mạng của ta để đổi lấy hai người các ngươi cùng chết, cơ hội như vậy không có lần thứ hai đâu, ta sẽ tuyệt đối không bỏ lỡ nó, cho nên ta thật sự phải cảm ơn Tiêu Lục." Ánh mắt của Tiêu Vũ trở nên sắc bén. "Được, vậy ta sẽ tác thành cho ngươi, nên cứ chết được vẻ vang một chút." Thế nhưng nàng còn chưa kịp ra tay đã bị Tiêu Lục giữ lại. "Khoan đã, ta tên nên suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của ả ta. Nếu đã là những giây phút cuối cùng, vậy thì cứ yên ổn mà trải qua đi." Nói xong, Tiêu Lục quay đầu lại, mỉm cười chân thành với Nhan Lạc: "Rất vui vì người đã nghĩ thông suốt. Vậy thì sau này chúng ta hãy hòa thuận ở chung." Nhan Lạc nở nụ cười nhẹ nhõm, sau đó gật đầu với hai người đối diện, xoay người định rời đi. "Khoan đã, người đi đâu?" Nhan Lạc chỉ vào bóng tối phía trước. "Không xa lắm đâu, tuyến đường này đã bắt đầu sụp đổ. Ngươi không cần phải lo lắng ta đi quá xa. Ta nghĩ hai người cần không gian riêng tư, ta không nên quấy rầy." Tiêu Lục nói: Ấy, không cần đâu. So với nàng ta, bây giờ ta còn hứng thú với người hơn đấy. Tiểu Vũ ho khan một tiếng. Nói vậy trước mặt ta, có phải ta nên tỏ vẻ tức giận, ghen ghét một chút không? Tiêu Lục phớt lờ nàng, nhìn thẳng vào mắt Nhan Lạc. Nếu đã là những giây phút cuối đời, chỉ còn ba chúng ta, cần gì phải phân biệt rõ ràng như vậy? Chúng ta nên tăng cường giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị. Vừa vặn ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Nếu liên quan đến bí mật của tiên giới, e là ta không thể cho ngươi câu trả lời như ý muốn. Người sắp chết còn quan tâm đến chuyện giữ bí mật làm gì? Trừ phi tuyến đường này không nguy hiểm như người nói, chúng ta vẫn còn có khả năng sống sót trở về Cửu Châu. Nghe vậy Nhan Lạc không khỏi mỉm cười. Người muốn nghĩ sao thì nghĩ, muốn nói chuyện thì cứ nói, nhưng đừng mong moi được tin tức gì từ ta. Tiêu Lục suy nghĩ một chút. Được, ta không moi móc gì đâu, chỉ là muốn tán gẫu chút thôi. Vì vậy Nhan Lạc đứng tại chỗ. Được thôi, người muốn nói gì? Tiêu Lục đưa tay chỉ vào ngực của Nhan Lạc. Bắt đầu từ số đo 3 vòng của ngươi đi. Vừa dứt lời, Tiêu Vũ đã lên tiếng từ phía sau. Cỡ áo lót B còn cần phải hỏi sao? Chuyên nghiệp chút đi chứ. Tiêu Lục thật lòng cảm thấy phẫn nộ đối với loại hành vi phá đám ác ý này. Chỉ đã bắt chuyện làm quen thôi mà, cần gì phải nghiêm túc như vậy chứ. Còn Nhan Lạc thì lại có phần buồn cười che ngực. Nàng ta nói không sai, rồi sao nữa? Tiêu Lục nói. Ta muốn nói, tuy rằng có vẻ hơi mỏng manh, nhưng dáng người của ngươi cũng không tệ, còn khá hơn tiểu công chúa của tiên giới các ngươi. Nhắc tới Hạ Tiểu Hà, thân sắc của Nhan Lạc tuy rằng không thay đổi, hồng bảo thạch nơi bị tâm lại lóe lên một cái. Vì vậy Tiêu Lục lập tức đi sâu vào vấn đề này. Có lẽ ở tiên giới nàng ta cũng có danh vọng không tệ nhỉ? Nhan Lạc khẽ nhúc nhích môi nhưng không trả lời. Vấn đề này hẳn là không liên quan đến cơ mật chứ. Đừng có dùng cái gì mà tất cả những gì về vương tộc đều là bí mật để đáp cho qua chuyện. Nếu không ta lập tức liền bỏ dở dự định chung sống hòa bình, dốc toàn lực đột phá tuyến đường này cho người xem. Mặc dù xác suất rất lớn là khiến cho tuyến đường bị hủy diệt, nhưng mà có lẽ có một phần vạn khả năng ta có thể thành công trở về Cửu Châu. Đừng quên du hành giữa các thế giới là trò sở trường của ta đấy. Nhan Lạc nghe thấy câu này, bảo thạch trên trán lại lóe lên hai cái. Được rồi, đã kiên trì như vậy, có thể tiểu công chúa rất được mọi người ở tiền giới yêu thích. Nàng ta thông minh, cường đại, tính tình ôn hòa, tất cả mọi người ta đều biết rất thích nàng ta. Tiểu Lục cười nói, lần này em là không thực tế cho lắm. Nàng ta quả thực thông minh lại ôn hòa, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, bởi vì nàng ta có thể dùng lớp ngụy trang ôn hòa để che giấu thành binh khí sắc bén. Lần này tiên giới các ngươi có phải người trước sau giáng lầm xuống Cửu Châu, chỉ có mỗi nàng ta là mang đến uy hiếp mạnh nhất. Nàng ta đã thành công kéo hai viên mãnh tướng trung thành của chúng ta phản bội, hơn nữa suýt chút nữa là có thể khiến cho càng nhiều người phản bội hơn. Đây quả thực là thành tích rất đáng tự hào. Nhan Lạc trầm mặc một chút lại nói, tuy rằng tiểu công chúa dễ nói chuyện, nhưng chúng ta ngoài việc kính yêu nàng ta ra, đồng thời cũng e ngại nàng ta. Nàng ta là huyết mạch của tiên vương bệ hạ tầm đặc nhất. Lần này giáng lâm hạ giới, có nàng ta ở đây, thật ra các người đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa rồi. Tiểu Lục nói, ồ, ngươi tin tưởng nàng ta như vậy à? Đáng tiếc nàng ta đã chết rồi. Nhan Lạc rõ ràng run rẩy một cái, không thể nào. Cần ta dùng thuật phóng ảnh không? Chiếu lại dáng vẻ chết thảm của nàng ta cho ngươi xem không? Nói thật là ta cũng không muốn làm tuyệt tình như vậy. Tiểu công chúa tuy là mỹ nữ, nhưng dáng vẻ chết thảm cũng chẳng đẹp mắt gì. Điều đó không thể nào. Chỉ bằng lũ người hạ giới các ngươi, làm sao có thể đả thương tiểu công chúa? Tiểu Lục cười nói, vấn đề này trình độ quá kém, kỹ xảo có thể gây thương tổn cho huyết mạch của tiên vương đương nhiên là cơ mật tối cao của Cửu Châu rồi, làm sao lại tùy tiện nói cho người biết được. Nhìn xem, trước cuộc hiện giờ chúng ta cũng đã có đề tài cùng cảm thấy hứng thú rồi đấy. Bí mật, người có bí mật mà ta muốn biết, ta cũng có bí mật mà người muốn biết, cho nên chỉ bằng chúng ta hãy thần thạch với nhau một chút đi. Nhan Lạc trầm mặc một lúc đầu gật đầu. Tiểu Lục nói, để ta hỏi trước một vấn đề. Để mở ra tuyến đường này, đối với tiền giới các ngươi mà nói hẳn là tương đối gian nan, thế nhưng ngươi lại không chút do dự phá hủy tuyến đường đi. Làm như vậy hẳn là có lý do. Chẳng hạn như ngươi đoán ta bị Hạ Tiểu Hà sắp xếp đưa vào đây. Tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của nàng ta. Đồng thời tiên giới còn có thủ đoạn mở ra tuyến đường thứ hai. Nhan Lạc nói, đúng như vậy. Quả thật ta cho rằng tiểu công chúa đưa ngươi vào. Hơn nữa cũng đúng là tiên giới có năng lực mở ra tuyến đường thứ hai. Có điều tuyến đường hai giới mỗi lần chỉ có thể mở ra một cái. Hơn nữa cái giá phải trả không nhỏ. Còn vấn đề của ta là rốt cuộc ngươi là ai? Tiểu Lục cười nói, xem ra Hạ Tiểu Hà không nói với ngươi rồi. Cũng được, vậy ta sẽ thẳng thắn nói luôn. Ta là người Cửu Châu chính gốc. Đương nhiên có phần khác biệt so với đám người tầm thường. Ta đã đi ra ngoài, gặp qua không ít chuyện lớn. Nhan Lạc như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tiếp theo vẫn là đến lượt ta hỏi. Nói cho ta biết một chút về Tiên Vương Hạ Vũ đi. Tiên Vương Bệ Hạ là vị lãnh đạo mà chúng ta sùng kính nhất. Nhan Lạc đáp có phần khô khan. Ý chỉ của ngài ấy chính là sứ mệnh tối cao của chúng ta. Tiêu Lục nở nụ cười. Được rồi, ta đã hiểu đại khái. Hắn ta là vị vua của tiên giới. Điều này không thể nghi ngờ. Nhưng xem ra danh tiếng cũng không tốt lắm. Nghe nói là một bạo chúa không còn nhân tính. Nếu đúng là như vậy, còn muốn cân nhắc đến việc đầu quân với chúng ta cũng theo lật đổ ách thống trị tàn bạo của tiên vương hay không? Vẻ mặt của Nhan Lạc lập tức lạnh xuống. Nếu người còn tiếp tục nói nữa, ta nghĩ chúng ta không cần thiết phải chung sống hòa bình nữa đâu. Hiểu rồi, có thể để cho ta nói nhiều như vậy. Thật ra thái độ của người cũng rất rõ ràng rồi. Vậy thì chúng ta đổi chủ đề khác đi. Về việc phá hư... Tiếp theo, Tiêu Lục và Nhan Lạc người hỏi ta đáp. Cứ như vậy mà nói chuyện hơn nửa ngày. Trong lúc đó đề tài cũng không còn giới hạn ở cơ mật của tiên giới nữa. Thỉnh thoảng Tiêu Lục cũng sẽ nói về phong thổ của Cửu Châu, thử dò xét phản ứng của đối phương. Có đôi khi Nhan Lạc sẽ không để ý tới, có đôi khi cũng sẽ làm ra vẻ hứng thú. Đương nhiên phần lớn thời gian là nàng ta đang cố gắng dò hỏi bí mật của Cửu Châu Đại Lục. Tiêu Lục đều thành thật trả lời. Còn về phần Tiêu Vũ, hai người hỏi đáp được một nửa thì đã nhàm chán chạy sang một bên mà ngủ. Lúc tỉnh dậy thì thấy hai người vẫn còn đang chuyện trò rất vui. Hai người các người sẽ không định trở thành bằng hữu tốt của nhau đấy chứ? Nghe thấy Tiêu Vũ oán trách, rốt cuộc Tiêu Lục cũng ngừng hỏi. Sau khi đã chỉnh lý lại mạch suy nghĩ, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Rất vui vì ngươi bằng lòng dành thời gian dài như vậy để nói chuyện phiếm với ta. Nhan Lạc mỉm cười. Vậy thì tiếp theo chúng ta nên chuẩn bị rời đi thôi. Nụ cười của Nhan Lạc nhanh chóng biến mất. Tiêu Lục quay đầu lại. Lúc này nói chuyện phiếm, ta đã nói rồi mà. Tuyến đường này không vây khốn được ta. Ta muốn đi lúc nào cũng được. Cho nên rất cảm ơn người đã nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên đáp lễ, ta cũng đã nói cho người biết rất nhiều chuyện. Chỉ xem người có bản lĩnh mang những bí mật đó trở về tiên giới hay không thôi. Thuận tiện sự vô trí của ngươi cũng giúp ta xác nhận được một chuyện vô cùng quan trọng. Nhan Lạc trầm mặc nhìn Tiêu Lục. Hạ phụ hắn thật sự sắp chết rồi. Tiêu Lục nói, hắn rõ ràng đã đoạt xá nữ nhi của mình là Hạ Tiểu Hà. Thế nhưng lại muốn biết gì về những gì Hạ Tiểu Hà đã trải qua ở Cửu Châu. Chẳng lẽ hắn không nói cho ngươi biết trong tay ta có vạn giới chỉ môn sao? Vạn giới chỉ môn? Sắc mặt của Nhan Lạc hơi thay đổi. Thân là tiên nhân, nàng đương nhiên biết được vạn giới chỉ môn có ý nghĩa như thế nào. Cho dù chỉ đã tàn phế, chỉ cần có thể lợi dụng một chút uy năng trong đó, cũng không khó để có thể trở về Cửu Châu Đại Lục từ trong hư không vô tận. Nếu như nàng ta biết trước trong tay của Tiêu Lục có vạn giới chỉ môn, chắc chắn sẽ không ngu ngốc tự mình đặt đứt tuyến đường. Cho nên chuyện Hạ Tiểu Hà bị đoạt xá có lẽ là thật, nhưng hạn chế khi tiên vương đoạt xá cũng rất rõ ràng. Ngoài trừ khoảnh khắc cuối cùng, ý thức của tiên vương vẫn luôn không thức tỉnh, cho nên hắn mới không biết ta có vạn giới chỉ môn. Bằng không thì hắn không có lý do gì mà không nói cho người biết. Mà loại hiện tượng này em là bởi vì nguyên thần của hắn đã mục nát rồi. Người ta thường nói, một người sắp hết tuổi thọ, ngoài trừ việc thân thể bị mục nát ra, thì nguyên thần hay nói cách khác là linh hồn cũng bị mục nát theo. Tiên vương cướp đoạt huyết mạch của chính mình để kéo dài tuổi thọ, lại không muốn dùng hợp ý thức của hậu nhân để làm ảnh hưởng đến bản thân, chỉ có thể dùng loại phương thức đoạt xá ngủ đông này để mà kéo dài thời gian tồn tại một cách vô ích. Bộ dạng cố chấp níu kéo sự sống này quả thật vô cùng khó coi. Tiêu Lục nói đến đây, không để ý đến việc hồng bảo thạch trên trán của Nhan Lạc đã bắt đầu lóe lên hào quang nguy hiểm. Hắn tiếp tục nói, một vị tiên vương già yếu, một tiên giới nguy cơ ngập đầu, đối mặt với đối thủ như vậy, tin tưởng rằng sĩ khí của Cửu Châu đại lục chúng ta sẽ tăng cao hơn bao giờ hết. Cảm ơn người đã phối hợp để ta xác nhận được tin tức tốt này. Vậy thì cáo từ. Nói xong, Tiêu Lục xòe tay phải ra, hào quang trong lòng bàn tay chậm rãi vặn vẹo. Ngay sau đó, thân hình Nhan Lạc bỗng nhiên trở nên hư ảo bất định. Một cỗ khí tức tang thương cổ xưa bao trùm lấy toàn bộ tuyến đường. Tay phải của Tiêu Lục nắm chặt lại, hắc động còn chưa hành hình lập tức bị bóp nát. Thế nhưng một cây súng bắn dài 2 trượng lại xuất hiện trong tay hắn. Họng súng ngưng tụ một cỗ năng lượng cường đại khiến người ta phải kinh hãi, giống như một vầng thái dương nhỏ tỏa sáng rực rỡ. Cùng lúc đó, nữ nhân áo trắng vừa rồi còn mang vẻ lười biếng đã đứng ở bên phải Tiêu Lục. Một thanh thủy trúc kiếm được nàng nắm trong tay, rồi mũi kiếm chỉ thẳng xuống đất. Một tấm chắn màu vàng kim hiện lên bảo vệ phía trước cho Tiêu Lục. Biến hóa đột ngột của Nhan Lạc lúc này có vẻ hơi bị động. Trên mặt của nàng ta lộ ra vẻ không thể tin nổi, nhưng động tác trên tay vẫn không hề dừng lại. Một thanh cổ kiếm nặng nề lơ lửng trước mặt nàng ta. Trên thân kiếm, một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc núi sông thảo mộc, chính là chí bảo của tiên giới Hiền Viễn kiếm. Hạ Vũ, đợi người đã lâu. Cùng với một luồng sáng chói mắt lóe lên, đại chiến bên trong tuyến đường hai giới chính thức bắt đầu. Tiêu Lục chủ công, trong tay hắn là một cây súng dài 2 trượng. Dương điện tử pháo bắn ra một dòng năng lượng cực lớn. Năng lượng cực dương ngưng tụ, va chạm với không gian, tạo nên quang cảnh vô cùng huyền diệu, nghiền nát mọi thứ trên đường đi của nó. Thế nhưng dòng năng lượng hủy diệt kia bắn thẳng về phía một thanh trọng kiếm, lại bị nhật nguyệt tinh thần khắc trên thần kiếm cắn nuốt, giống như đá ném xuống biển, không tạo nên bất kỳ một gợn sóng nào. Sức mạnh hủy diệt vô cùng vô tận bị tiêu diệt, không cách nào tạo nên bất kỳ tác dụng thực tế nào. Mặt khác, thanh trọng kiếm được triệu hoán từ vô cùng xa xôi kia cũng không cách nào chân chính đặt chân vào thế giới này. Nhật quyền tinh thần được khắc trên thần kiếm dưới công kích của dương điện tử pháo liên tục tan hợp, không cách nào cố định. Còn một mặt khác là núi sông thảo mộc thì lại xuất hiện cảnh tượng núi sụp đất nứt. Kim quang của thanh cổ kiếm lúc sáng lúc tối vô cùng bất định. Nhan Lạc nhíu mày, nàng ta không chế thành kiếm, muốn triệu hồi càng nhiều hình chiếu hơn từ nơi xa xôi, nhưng mà lại bị dòng năng lượng của dương điện tử pháo quấy nhiễu. Từ đầu đến cuối vẫn không thể nào cố định được Hiền Viễn kiếm. Một lát sau, nàng ta có phần không cam lòng, vật tay giải trừ hình chiếu của Hiền Viễn kiếm, thay vào đó là một đạo hổ phù. Chỉ trong nháy mắt, đạo hổ phù kia đã xuất hiện. Dương điện tử pháo trong tay Tiểu Lục lập tức ngừng lại. Cây súng dài 2 trượng tỏa ra ánh sáng đỏ rực, gió đốt được hắn vác sau lực. Cả người giống như mũi tên rời cung, lao thẳng về phía trước. Đạo hộ phù kia chính là cạm bẫy của đối phương, là một trong những đạo cụ điều khiển quân đoàn của Nhan Lạc. Kích hoạt hộ phù có thể triệu hồi ra quân đoàn tương ứng, mà đạo hộ phù này lại là hộ phù dùng để triệu hồi binh chủng tự bạo. Một khi bị dương điện tử pháo nhắm vào, những binh chủng tự bạo cuồng tín, tin tưởng rằng sau khi chết sẽ được tiền vương ban cho cuộc sống tốt đẹp kia, sẽ lập tức biến thành một trong những thứ nguy hiểm nhất trên thế gian. Bọn chúng sẽ hô to khẩu hiệu ca ngợi tiên vương, sau đó tự mình nổ tung. Uy lực của vụ nổ lớn đến mức có thể khiến cho tiền nhân bị thương. Mà một đám binh chủng tự bạo cùng nhau nổ tung, đủ để hủy diệt tuyến đường hai giới chỉ trong nháy mắt. Ba người bên trong tuyến đường cũng sẽ chết không có chỗ chôn thân. Đương nhiên tiên vương Hạ Vũ chỉ bật đi một quân cờ là Nhan Lạc, còn hai người còn lại mất đi tất cả. Phản ứng của Nhan Lạc rất nhanh, cũng rất chính xác, nhưng Tiêu Lục lại giống như đã sớm đoán được, nên đã sớm có chuẩn bị. Từ dịp hổ phù vừa xuất hiện, lập tức rút ngắn khoảng cách giữa hắn và đối phương. Hồng bảo thạch trên trán của Nhan Lạc cùng với hai con người trong suốt như bảo thạch kia đều phản chiếu hình ảnh của Tiêu Lục đang lao đến với tốc độ cực nhanh, sau đó nhanh chóng bị một tầng mây đen che phủ đi. Khoảng cách của nàng càng gần thì càng có lợi cho Tiêu Lục. Hắn là kiếm tu, sở trường nhất chính là cận chiến. Cho dù hiện tại tất cả lực lượng của hắn đều đến từ cự thần binh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến bản chất của hắn. Nhan Lạc lại không phải là loại người thích hợp với chiến đấu chính diện. Nàng ta am hiểu nhất là trốn ở phía sau quân đoàn, chỉ huy bọn họ chiến đấu. Cho dù hiện tại, thân thể của Nhan Lạc đang bị một ý thức vĩ đại khác khống chế, nhưng mà giờ phút này, thứ mà Tiên Vương Hạ Vũ có thể lợi dụng cũng chỉ có những gì mà Nhan Lạc có được. Nhan Lạc không am hiểu cận chiến, thân thể, công pháp, nguyên thân của nàng ta đều không thích hợp cho cận chiến. Cho dù là thức tỉnh ý thức của Tiên Vương cũng không cách nào thay đổi được sự thật này. Vì vậy chỉ trong nháy mắt, Hạ Vũ đã rơi vào thế hạ phong. Chuyện này đương nhiên không phải là vì Tiên Vương Hạ Vũ danh bất hư truyền, thực lực không đủ, mà là bởi vì Tiêu Lục đã chờ đợi thời khắc này từ rất lâu rồi, hoàn toàn nằm trong tính toán của hắn. Từ trước khi tiến vào tuyến đường hai giới, Tiêu Lục đã biết hắn nhất định sẽ có một trận chiến với Hạ Vũ. Đối với đại đa số tiên nhân ở tiên giới, chuyện Hạ Vũ đoạt xá là tuyệt mật, không một ai biết được. Thế nhưng trước khi đến đây, Tiêu Lục đã đoán được Nhan Lạc rất có thể cũng đã bị đoạt xá. Bởi vì vị quân đoàn trưởng không có tiếng tăm gì dưới trướng Tiêu Giao Tiên Tôn này cũng có huyết mạch của Tiên Vương. Bí mật này là do phá hư Tiên Tôn ở giây phút cuối cùng của cuộc đời, dựa vào tu vi cường đại, phá vỡ sự phong tỏa của tiên giới để truyền đạt cho Tiêu Lục, xem như là một phần thưởng cho màn dạy dỗ đầy kịch liệt kia. Sau khi biết được bí mật này, Tiêu Lục lập tức lên kế hoạch đối phó với Hạ Vũ. Hai bước đầu tiên của kế hoạch, Tiêu Lục đã thực hiện vô cùng hoàn mỹ. Đầu tiên là dùng dương điện tử pháo quấy nhiễu hình chiếu của Hiên Viên Kiếm, khiến cho vũ khí mạnh nhất của Tiên Vương không cách nào sử dụng được. Sau đó là tìm mọi cách để rút ngắn khoảng cách, biến chiến trường thành nơi mà hắn am hiểu nhất. Sau khi đã tiếp cận được đối phương, hắn sẽ bắt đầu thực hiện bước thứ ba, tuyệt đối lĩnh vực, vô tướng kiếm vực. Hai thầy trò đồng thời thi triển công pháp phòng ngự mạnh nhất. Một tấm chắn màu vàng kim hiện ra, một cái giới hình tròn do vô số thanh kiếm tạo thành đồng thời xuất hiện, một trước một sau vây khốn Hạ Vũ ở bên trong. Lĩnh vực đa giác của Tiêu Lục bao phủ phía sau Hạ Vũ, vô tướng kiếm vực của Tiêu Vũ bao phủ phía trước hắn. Sau đó Tiêu Vũ sải bước về phía trước, Tiêu Lục đột nhiên lùi về phía sau. Hai lớp phòng ngự mạnh nhất theo sát chủ nhân, một trước một sau hùng hằng ép vào người. Hạ Vũ lập tức vươn hai tay ra chống đỡ áp lực từ phía trước và phía sau. Tuy rằng đối tượng đoạt xá Nhan Lạc có thực lực bình thường, nhưng bản thân Hạ Vũ là Tiên Vương, thậm chí vận dụng lực lượng cao minh hơn cả Nhan Lạc. Cho nên, dù lên một địch hai, hắn cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Nhưng bước thứ ba của Tiêu Lục mới chỉ bắt đầu. Xoay! Một tiếng ra lệnh, tuyệt đối lĩnh vực và vô tướng kiếm vực lập tức xoay chuyển điên cuồng, như cối xay, nghiền nát hai tay của Hạ Vũ. Chỉ trong một hơi thở, hai tay của Hạ Vũ bị nghiền thành tro bụi. Tiếp theo là cánh tay, bắp tay, kéo dài đến ngực, bụng, đầu, những nơi yếu hại. Hạ Vũ hoàn toàn bất lực trước chiêu này. Vô tướng kiếm vực và tuyệt đối lĩnh vực đều là phòng ngự toàn năng, có thể ngăn chặn bất kỳ loại hình tiên thuật nào. Trong thời gian ngắn, Hạ Vũ vừa không thể công phá hai lớp phòng ngự này, vừa khó có thể dùng tiên thuật xuyên thẳng qua đó, chỉ có thể bị kẹp ở giữa. Trước mắt nhìn bản thân bị cô xài nghiền nát từng chút một, nhanh hơn nữa. Tiêu Lục hơi nhíu mày, dường như ưu thế lớn như vậy vẫn không khiến hắn thỏa mãn. Ý thức của Tiên Vương vẫn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Hắn ta bây giờ vẫn còn mơ màng. Một khi hắn ta thật sự thức tỉnh. Tiêu Vũ bĩu môi. Người ở phía sau hôm mưa gọi gió thì dễ rồi. Còn nghĩ đến chỗ khó xử của kẻ làm việc ta đây không hả? 2000 vạn linh thạch. Mẹ kiếp, sao ngươi không nói sớm, xem ta tăng tốc gấp 3 lần cho ngươi xem. Tiêu Vũ cười lớn, nhưng tiếng cười đột nhiên im bặt, cả người cứng đờ. Ánh sáng của vô tướng kiếm vực cũng chớp nháy liên tục. Nếu lúc này dùng liên tục tiên mục mà nhìn tới, có thể thấy rõ ràng mấy trăm viên kim đan trong cơ thể Tiêu Vũ đang di chuyển hỗn loạn, có dấu hiệu mất khống chế. Vô tướng công phiên bản thử nghiệm quả nhiên thiếu ổn định, bị cưỡng ép thúc giục mấy lần, rốt cuộc đã đạt đến cực hạn. Ngay lúc này bảo thạch trên trán Hạ Vũ bỗng nhiên tỏa sáng. Một luồng năng lượng vô hình phụ sắc nhưng mạnh mẽ không thể nghi ngờ bộc phát ra. Vô tướng kiếm vực của Tiêu Vũ lập tức bị xuyên thủng. Cả người của nàng đầy thương tích, bay ngược về phía sau. Tiêu Lục lập tức thu hồi tuyệt đối lĩnh vực, lao lên phía trước, tay trái đỡ lấy Tiểu Vũ, tay phải không ngừng bắn ra dương điện tử pháo về phía Hạ Vũ để mà phân tán sự chú ý của hắn. Nhưng phản ứng của Hạ Vũ lại rất kỳ lạ. Hắn không thừa cơ tấn công Tiểu Vũ, cũng không né tránh dương điện tử pháo của Tiêu Lục, mà chỉ khống chế thân thể Nhan Lạc nhẹ nhàng bay đến bên cạnh Tiêu Lục. Quãng đường không xa, nhưng để đến được trước mặt Tiêu Lục, Hạ Vũ đã phải trả một cái giá rất đắt. Hơn nửa người của Nhan Lạc bị dương điện tử pháo thiêu rụi, eo bị xuyên thủng để lộ ra hai đoạn xương sống gãy lìa, bảo thạch trên trán vỡ vụn cũng khiến sinh cơ của nàng nhanh chóng tiêu tan. Rõ ràng Hạ Vũ muốn liều mạng đánh một đòn cuối cùng, Tiêu Lục cũng đã tập trung tinh thần chuyên tâm phòng thủ, chỉ cần đỡ được đòn này, trận chiến còn như thắng lợi. Thế nhưng đòn tấn công như dự đoán không hề xuất hiện. Giây phút cuối cùng, Hạ Vũ nhẹ nhàng đưa tay phải còn lại đến bên hông của Tiêu Lục, từ trong túi giới tử đeo bên hông hắn lấy ra một vật, một hộp đèn nhỏ đang xoay tròn. Ngay sau đó, Hạ Vũ siết chặt tay phải, hộp đèn chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi, vật về với chủ. Hạ Vũ mỉm cười, sau đó vô lực ngã xuống đất. Tiêu Lục mặt lạnh, im lặng không nói. Khoảnh khắc cuối cùng, mục tiêu của Hạ Vũ không phải mạng sống của Tiêu Lục, mà là vạn giới chi môn trong tay hắn. Bởi vì chỉ cần không còn vạn giới chi môn, tuyến đường hai giới này sẽ trở thành tử địa. Đương nhiên Tiêu Lục biết rõ điều này, cho nên đã cất giữ vạn giới chi môn rất kỹ. Túi giới tử được niêm phong, vạn giới chi môn cũng được đánh dấu ấn của hắn. Làm sao có thể ngờ rằng Hạ Vũ chỉ dùng một ngón tay cũng có thể phá vỡ nhiều lớp phòng ngự như vậy, móc được mảnh vỡ tiền thiên chí bảo này ra. Có lẽ đúng như lời hắn ta nói, vật về với chủ là chủ nhân của tiền thiên chí bảo. Khả năng khống chế bảo vật của Hạ Vũ vượt xa so với dự đoán. Sau khi tung ra đòn cuối cùng, Hạ Vũ không còn chút sức lực chống cự. Thân thể Nhan Lạc đã bị hủy hoại, hoàn toàn vô dụng. Tiêu Lục vừa cho Tiêu Vũ nuốt linh dược ổn định thương thế, vừa cúi đầu nhìn Hạ Vũ. Một lúc sau, Tiêu Lục thở dài. Thần thông của tiên vương thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Cho dù chỉ là một phần thần vừa mới thức tỉnh, cũng khiến ta phải dốc hết toàn lực. Ta đã tính toán trước hàng vạn khả năng, không ngờ vẫn bị người đục nước béo cò thành công. Nói xem vật kia đã được ngươi mang về tiên giới rồi à? Hạ Vũ im lặng, nhắm mắt chờ chết. Có lẽ đối với vị tiên vương này mà nói chuyện với kẻ hạ giới như hắn là một sự sỉ nhục. Tiêu Lục cũng chẳng để tâm, quay đầu nhìn Tiêu Vũ, thấy thương thế của nàng đã ổn định, bèn đặt nàng sang một bên tuyến đường, sau đó nhìn chăm chăm Hạ Vũ mà hỏi: ngươi thật sự cho rằng ta sẽ trả lại nguyên vẹn vật kia cho ngươi sao? Tiêu Lục cười khẩy: mượn dùng lâu như vậy, đương nhiên phải có phần quà mọn. Ta có gửi gắm một món quà nhỏ trên đó, hy vọng người sẽ thích. Lời còn chưa dứt, đôi mắt Hạ Vũ đột nhiên mở to, nhưng từ bên trong lại chảy ra dòng máu đỏ tươi. Ngay sau đó hắn gục xuống, không còn chút hơi thở. Xem ra mảnh giới tiền thiền chỉ bảo cũng còn như chết có ý nghĩa. Tiếp tục nói xong, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất. Tiếp theo phải làm sao để ra ngoài đây? Cửu Châu Đại Lục, bên ngoài Thông Thiên Thánh Đường, ở Trung Châu Thịnh Kinh Tiền Bột. Nguy cơ khiến hai thế lực lớn suýt nữa trở mặt thành thù, rốt cuộc cũng bị dập tắt bằng một cuộc thảm sát đẫm máu. Những kẻ đầu cơ trong vạn tiền mình tụ tập một chỗ, kết quả gần như bị diệt sạch. Sau khi cửu vĩ thiên hồ dẫn người tàn sát phần lớn, Hà Đồ chân quân mới chậm rãi xuất hiện, duy trì đại cuộc. Trong điểm công việc của hắn không khác gì ngoài mấy việc chân thành xin lỗi vì những đối xử bất công mà các vị địa tiên phải chịu đựng, sau đó tuyên bố sẽ tiến hành chỉnh đốn toàn diện nội bộ. Điều thú vị là Hà Đồ chân quân đã đưa ra ngay phương án chỉnh đốn vô cùng chi tiết. Phía trên còn có chữ ký của các vị trưởng môn đại phái khác. Có thể thấy đây là một đòn sấm sét đã được chuẩn bị từ lâu rồi, nhằm mục đích diệt trừ tận gốc một số thế lực. Hành động này tuy hao tổn không nhỏ, nhưng những tệ nạn tích tụ trong 75 năm qua của vạn liên minh cũng bị quét sạch trong một đêm. Mối liên hệ giữa vạn tiền bình và các vị thượng cổ địa tiên lại trở nên chặt chẽ. Lực lượng thống trị của ngũ đại phái cũng được củng cố hơn nữa. So với tình trạng trước đây, quyền lực tập trung nhưng bên trong lại ngầm sóng gầm, thì hiện tại tốt hơn rất nhiều. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là một cuộc chấn chỉnh cần thiết. Cựu vị thiên hầu châm ngòi cho sự việc rất đáng sáng suốt này, lựa chọn rút lui khi đã thành công, lập tức rời khỏi Thông Thiên Thánh Đường, định hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại. Nhưng mà đi chưa được bao xa đã rơi vào tình cảnh khó xử mới. Này mấy người các ngươi, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, đừng có bám theo ta nữa được không? Ta không phải là mẹ của các ngươi đâu nhá. Hồ nữ bất đắc dĩ muốn đuổi đám người đang đi theo sau lưng mình. Các ngươi đều có nhà của mình mà, đúng chứ? Ví dụ như ngươi đương đương là thủ tịch Thịnh Kinh Thiên Môn, không ở bên cạnh hầu hạ Hà Đồ chân nhân lại bám theo ta làm gì? Quỳnh Hoa bị hồ nữ điểm danh mỉm cười. Ngươi cầm lệnh bài của Tiêu Lục điều động chúng ta đến đây, chúng ta không đi theo ngươi thì đi theo ai? Hồ nữ tức giận nói. Vậy bây giờ ta ra lệnh cho các người giải tán tại chỗ, ai về nhà nấy. Ta dù là hồ ly thì cũng cần có cuộc sống riêng tư chứ. Ta đã độc thân mấy ngàn năm nay rồi, các người không thể cho ta cơ hội thoát khỏi kiếp FA sao? Quỳnh Hoa nói. Thời hạn ủy quyền của Tiêu Lục dành cho ngươi đã hết, bây giờ ngươi không có quyền ra lệnh cho chúng ta. Ta thật sự không biết nói gì hơn. Các người cố ý trêu chọc ta phải không? Bởi vì ta là cựu vị thiên hồ nên cố ý chọc ta, đúng không? Quỳnh Hoa giải thích. Chúng ta là phi công cơ giáp, nắm giữ lực lượng quan trọng nhất của cựu châu đại lục. Vì sự an toàn phục tùng mệnh lệnh là tín điều đã khắc sâu vào nguyên thần. Cho dù muốn kháng lệnh cũng không thể làm được. Người ra lệnh cho chúng ta đi theo ngươi, chúng ta chỉ có thể đi theo cho đến khi có mệnh lệnh mới. Ngoài Tiêu Lục ra thì còn ai có thể ra lệnh cho các ngươi? Không ai khác, cũng không cho phép có mệnh lệnh thứ hai. Đối với việc sử dụng cờ giáp, Tiêu Lục chỉ tin tưởng bản thân hắn, ngay cả Đế Lưu Tồn cũng không được. Cựu vị thiên hồ nghe xong không khỏi vo đâu. Tên kia nhìn có vẻ rất thông minh, sao lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy chứ? Ngay cả người dự bị cũng không sắp xếp, lỡ hắn xảy ra chuyện gì thì ai sẽ thay thế? Quỳnh Hoa nghiêm mặt nói. Nếu Tiêu Lục xảy ra chuyện, cũng không cần phải cân nhắc đến chuyện ai thay thế nữa. Bây giờ bất cứ ai ở Cửu Châu đều có thể thay thế được, chỉ có hắn là không thể. Người đánh giá kẻ thù của mình cao như vậy à? Quỳnh Hoa nói. Ta chưa bao giờ tự nhận mình là kẻ thù của Tiêu Lục. Điều đó không có lợi cho ta, cũng như Thịnh Kinh Tiên Môn. Hồ nữ bĩu môi, chán chết đi được, rõ là vô vị. Nói xong nàng ta không để ý đến đám phi công cứng đầu này nữa, tự mình đi dạo xung quanh Thông Thiên Thánh Đường. Thực ra hồ nữ cũng không phải xích việc bị đám cơ giáp này bám theo. Đúng là chúng đi theo nàng sẽ có rất nhiều bất tiện, nhưng chẳng phải cũng là một loại bảo vệ sao? Là kẻ từng suýt nữa khiến thần kiếm phái diệt môn, hôm nay lại khiến phòng cầm chân nhân bị thương nặng. Nếu không có đám cơ giáp này bảo vệ, trong Cửu Châu đại lục này nàng sẽ phải sống trong lo sợ. Đi được một lúc, hồ nữ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Quỳnh Hoa nói, bất cứ ai ở Cửu Châu đều có thể thay thế, chỉ có Tiêu Lục là không thể. Nhưng mà hiện tại Tiêu Lục hình như đã bị lưu đày trong hư không vô tận, không thể trở về được nữa, phải không? Nghĩ đến đây, hồ nữ bỗng nhiên đau đầu. Nàng tuy bị ép bất đắc dĩ mới phản bội tiền giới chạy đến Cửu Châu. Nhưng phản bội là phản bội, tiền giới sẽ không đương tay với một kẻ phản đồ như nàng. Hiện tại nàng đã không còn lựa chọn nào khác. Một khi Cửu Châu đại lục diệt vong, nàng chắc chắn sẽ chết. Để ta nghĩ xem có cách nào đưa tên kia trở về Cửu Châu không. Cùng lúc đó trong Thông Thiên Thánh Đường, Ngũ Đại Trưởng Môn đã tập hợp đông đủ, cộng thêm vài vị đại diện của địa tiên cùng nhau tổ chức một hội nghị khẩn cấp. Tuy rằng bọn họ vừa mới quét sạch những tệ nạn của Cửu Châu đại lục, nhưng sắc mặt của những người tham gia đều vô cùng nặng nề. Bầu không khí trong đại điện vô cùng ngột ngạt. Vấn đề mà cửu vị thiên hồ có thể nghĩ đến, bọn họ đương nhiên cũng nghĩ đến. Tiêu Lục bị nhốt trong tuyến đường hai giới, đây là một đòn chí mạng đối với Cửu Châu đại lục. Hội nghị khẩn cấp lần này, một phần là để bàn bạc về cách thức quản lý vạn tiên binh sau này. Phần lớn là thảo luận về đối sách khi không có Tiêu Lục. Nhưng mà làm gì có đối sách nào tốt hơn? Không có Tiêu Lục, bất cứ ai cũng không thể thay thế vị trí của hắn. Cuộc chiến vốn đã mong manh, nay lại càng thêm vô vọng. Dường như đã nhìn thấy dòng thác cuồn cuộn của biển máu ngay trước mắt. Bên trong Thông Thiên Thánh Đường, tuy rằng dấu vết của trận thảm sát đã được tiền pháp thanh tẩy sạch sẽ, nhưng mùi máu tanh nồng nặc vẫn còn vương vấn đâu đây. Trong im lặng, Hàn Độ Chân Quân là người lên tiếng trước. Phong Ngầm đạo hữu, thương thế của người thế nào rồi? Phong Ngầm chân nhân khẽ nghiêng người, rồi sau đó nói, đa tạ đã quan tâm, ta không sao rồi. Thật sự không sao chứ? Ta thấy tinh thần của người vẫn còn uể oải, dường như nguyên thần vẫn chưa hồi phục. Lúc này không nên gắng gượng, có vấn đề gì cứ nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết. Trục Nhật Chân Quân, trưởng môn Côn Luân lên tiếng, chiến lược của Thiên Kiếm Đường, Thần Kiếm Phái các ngươi là một trong những phần quan trọng nhất trong kế hoạch. Nhất cử nhất động của ngươi đều ảnh hưởng rất lớn, không thể hành động tùy hứng được. Phong Cầm chân nhân hạ giọng đáp, đa tạ đã quan tâm. Trục Nhật Chân Quân còn muốn nói thêm, nhưng Thiên Luân Chân Quân đã cười chen ngang. Trục Nhật Chân Quân không cần phải nói nữa, ta thấy Phong Cầm chân quân chỉ là đang đau lòng vì chuyện tình cảm mà thôi. Qua một thời gian ngắn sẽ ổn định lại thôi, không cần phải ép buộc lúc này. Trục Nhật Chân Quân nghi hoặc nhìn sang. Vị trưởng môn Phản Pháp Tiền Bồn nổi tiếng không hiểu chuyện đời, trí tuệ xúc cảm thấp này mà cũng hiểu được như thế nào là đau lòng vì tình sao? Chẳng lẽ thuật tính hồng trần của hắn không phải chỉ có tác dụng với phạm nhân thôi sao? Ngay sau đó Thiên Luân Chân Quân lại nói với Phong Ngầm Trần Nhật. Phong Ngầm Trần Quân, người cũng đừng quá đau lòng, chẳng qua chỉ là một đứa con gái nuôi, hơn nữa còn là cửu vĩ thiên hồ hóa thành, cần gì phải coi là người thật như vậy. Ta thấy người không bằng mau chóng tìm một đạo lữ sinh con đẻ cái nhiều nhiều, đến lúc đó tất nhiên sẽ rời tâm trí sang con cái, cũng sẽ không còn đau lòng vì sự ra đi của Phong Linh nữa. Phong Ngầm Trần Nhân nghiến răng nghiến lợi, đa tạ đã lo lắng. Không cần khách sáo, nói đến đây ta có quen biết với một số nữ tu sĩ, điều kiện đều rất tốt, có cần ta giới thiệu cho người không? Còn được tặng kèm dịch vụ bói toán hồn nhân miễn phí. Ta biết là người tinh thông thuật tinh thần đại diễn, nhưng loại thuật này thường không linh nghiệm khi tự mình bói toán cho bản thân, không bằng tin tưởng vào thuật toán nhân duyên của ta. Nếu đạo hữu không nỡ lòng để đồng tử công tu luyện nhiều năm bị đổ vỡ, hoặc là bởi vì chưa có kinh nghiệm thực tiễn nên không tự tin cho lắm, Bản Pháp Tiền Bồn ta cũng có phương án giải quyết riêng biệt, có thể chế riêng yêu cầu riêng của ngươi, đảm bảo ngươi hài lòng. Phong Ngầm rất lâu sau vẫn không nói nên câu, trong lòng cảm thấy buồn bực và khó chịu. Được rồi, chuyện ngoài lề đến đây kết thúc. Hàn Đầu Chân Quân lên tiếng, cuối cùng cũng đưa chủ đề về lại chính sự. Tiêu Lục bị kẹt trong tuyến đường hai giới, trước mặt có ba việc cần làm. Thứ nhất là phòng cửa, đoạn tiền, thừa cơ hội này mở ra tuyến đường thứ hai. Vì thế ta đã nhờ địa tiên đứng đầu là Đế Lưu Tôn trấn giữ gần hết những vết nứt bầu trời, đồng thời còn chia sẻ quyền hạn sử dụng cửu châu đồ cho nàng ấy, để cho nàng ấy và thuộc hạ có thể xuất hiện ở bất kỳ góc nào của cửu châu đại lục trong thời gian một nén trà. Như vậy đã đủ để ứng phó. Thứ hai là nghĩ cách đưa Tiêu Lục trở về. Hiện tại ta đã điều động đội ngũ giỏi nhất về thời không chỉ đạo của Thiện Kinh Tiên Môn đến Thường Khê Châu để tìm hiểu, hy vọng sớm có kết quả. Thứ ba là chúng ta cũng đã phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, một số quy trình cần phải điều chỉnh nhanh chóng. Hà Đồ Chân Quân quả nhiên xứng danh là người đứng đầu Vạn Tiên Minh nhiều năm. Với ba điểm vừa rồi đều đánh trúng vào điểm mấu chốt. Hai điểm đầu tiên, mọi người đều không có ý kiến gì, chỉ bổ sung thêm một số chi tiết. Nhưng điểm thứ ba lại khiến mọi người khó xử. Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất chính là trong trường hợp không có Tiêu Lục vẫn phải tiếp tục đấu tranh không ngừng với đoạn tiên. Nhưng mà, như Quỳnh Hoa đã nói, ý nghĩa của Tiêu Lục là không thể thay thế. 15 năm qua, rất nhiều bố trí sắp đặt của hắn chỉ có mình hắn biết, nhưng người khác căn bản không thể điều động những tài nguyên đó. Ví dụ như công xưởng Hồng Hải sẽ phải ngừng hoạt động ngay lập tức. Trong đó Thần Kiếm Phái là nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất. Trong 15 năm qua, Tiêu Lục không ngừng điều động tài nguyên của toàn bộ đại lục rót vào Thần Kiếm Phái để phát huy hết tiềm năng vô tận của các trưởng lão Thiên Kiếm được. Mỗi người bọn họ đều được kế thừa di sản của thế hệ Hoàng Kim. Xét về thiên phú tu hành, đều có thể xem là đứng đầu đương thời. Nếu như tiềm năng được khai thác hết, hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò trụ cột vững chắc. Nhưng hiện tại Tiêu Lục lại đột nhiên biến mất. Toàn bộ kế hoạch đào tạo cũng bị dừng lại đột ngột. Quan trọng hơn là, trong 75 năm qua, bởi vì tác phong làm việc mạnh mẽ của Tiêu Lục, hắn đã nắm trong tay gần hết quyền lực. Mặc dù chưa chắc đã có đủ thời gian để sử dụng tốt những quyền lực đó, nhưng hiện tại hắn không có ở đây, những quyền lực này sẽ do ai tiếp nhận. Chủ đề này thực sự quá nhạy cảm, đến mức Hà Đồ Chân Quân cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Tranh giành quyền lực là điều tối kỵ trong thời kỳ tổ chức nào cũng là hiện tượng không thể tránh khỏi. Tiêu Lục đã để lại rất nhiều khoảng trống quyền lực, nhất định phải có người bổ sung, nhưng hiện tại ai có thể dễ dàng tiếp nhận đây? Ngay cả cựu đệ nhất cao thủ Cửu Châu là Hà Đồ Chân Quân cũng không dám đảm bảo chuyện này. Cũng may không lâu sau đó, tình thế đột nhiên thay đổi, khiến bọn họ không còn thời gian để suy nghĩ về vấn đề nan giải này nữa. Trong Thông Thiên Thánh Đường, điểm kết nối với Cửu Châu đổ sáng lên ánh sáng màu đỏ. Đó là dấu hiệu cảnh báo cao cấp nhất. Sau đó một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đại điện. Vết nứt trên trời thứ hai đã xuất hiện. Tin tức vết nứt trên bầu trời thứ hai xuất hiện đã làm đảo lộn tất cả kế hoạch. Trong Thông Thiên Thánh Đường, chủ đề thảo luận thứ ba mà Hà Đồ Chân Quân đưa ra đã bị dừng lại đột ngột. Đại địch ngay trước mắt, không còn ai nghĩ đến chuyện tranh giành quyền lực nữa. Nhưng kẻ có ý đồ này vừa rồi đã bị Cửu Vĩ Thiên Hồ dẫn người đi xử lý rồi. Toàn bộ lực lượng đều được huy động để đối phó với hiểm họa. Khô Cầm Chân Quân lại hỏi, mình Đế Lưu Tôn nói thế nào? Ngay sau đó giọng nói của Đế Lưu Tôn vang lên trong Thông Thiên Thánh Đường. Chúng ta đang nhanh chóng đến Thiên Nam Châu, dự kiến 60 nhịp thở nữa là đến. Thiên Nam Châu, dự đoán ban đầu đã sai, tuyến đường thứ hai không mở ra ở Thương Khê Châu. Bọn chúng đã lợi dụng quân tiên mộ làm đạo tiêu để mà cưỡng ép giáng lâm. Có lẽ là vạn năm trước khi chúng ta rút lui khỏi đoạn thiên giới đã bị bọn chúng động tay động chân. Xin lỗi là chúng ta hoàn toàn không phát hiện ra. Hà Đồ Chân Quân nói, không ai có thể ngờ rằng bọn chúng lại có thể ẩn nhẫn lâu như vậy. Hơn nữa còn nhịn lâu như vậy mới phát động. Thiên Đàm Châu giao cho các ngươi. Ta đã mở linh mạch tuyển dũng của Cửu Châu đại trận cho các ngươi. Các ngươi có quyền điều khiển linh mạch của Cửu Châu, có thể tùy ý sử dụng. Dịch vệ quân của quân Hoàng Sơn cũng sẽ sớm mang theo Tuyệt Tiên Kiếm đến đó. Trong mong các ngươi nhất định phải kiên trì để khi Trụ Tiên Kiếm trận được kích hoạt. Được, giao cho chúng ta. Được rồi, chúng ta đã đến. Cuộc trò chuyện với Đế Lưu Tồn đến đây là kết thúc. Mà Khô Cầm Chân Quân thân là quân đoàn trưởng của Dịch vệ quân đoàn đã trở đi từ sớm. Dịch vệ quân của quân Hoàng Sơn là quân đoàn mạnh nhất đại lục được thành lập trong những năm gần đây. Dưới sự ủng hộ của Tiêu Lục, do quân Hoàng Sơn chiêu bộ cao thủ từ nhiều môn phái khác nhau. Hơn 100 tu sĩ hóa thần đã trải qua huấn luyện quân sự vô cùng khắc nghiệt, biến tu vi tiên đạo của bản thân thành kỹ thuật giết người thuần túy. Trên chiến trường thế như bổ tre. Có điều ngay cả một quân đoàn hùng mạnh như vậy, trên chiến trường cấp bậc tiên nhân cũng khó có thể làm nên chuyện. Mục đích quân Hoàng Sơn thành lập Xích vệ quân chỉ có một, để quân thần Khô Cầm Chân Quân của bọn họ có thể phát huy sức mạnh vượt qua giới hạn, sức mạnh của Tuyệt Tiên Kiếm. Thiên Đoàn Chân Quân nói, được rồi, Khô Cầm đã xuất phát, ta cũng phải về chuẩn bị. Đánh thức hãm tiền kiếm cần một chút thời gian, nhưng còn một thanh trụ tiền kiếm thì phải làm sao bây giờ? Tức trắc thượng cổ tiền khí trụ tiền tứ kiếm đã thất lạc từ lâu. Chỉ có lục tiên kiếm là rơi vào tay của Thịnh Kinh Tiền Môn, trở thành chí bảo trấn phái được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Có điều sau khi đại hội quần tiền kết thúc, các tu sĩ phát hiện ra rằng có thể lợi dụng thần thông trong quần tiên mộ, lấy lục tiên kiếm làm bản gốc, tái tạo lại ba thanh kiếm còn lại. Dù sao thì trụ tiên tứ kiếm tùy được mệnh danh là có uy lực gần bằng tiền thiền chí bảo, nhưng bản chất vẫn là do con người tạo ra. Người xưa có thể tạo ra được, không lý nào người đời sau lại không làm được. Trải qua 15 năm, Tuyệt Tiên Kiếm đã được phục chế hoàn hảo, được giao cho quân Hoàng Sơn quản lý. Hãm tiền kiếm cũng đã được tạo phôi, được đưa đến Vạn Pháp Tiền Bồn để dung hợp kiếm linh, ôn dưỡng cho đến ngày hôm nay. Cuối cùng cũng có thể sử dụng được. Chỉ có trụ tiền kiếm là vẫn còn thiếu một chút nữa mới hoàn thành. Dù có làm thế nào cũng không thể rèn thành công. Ban đầu định dành ra 10-20 năm để từ từ nghiên cứu. Đáng tiếc là thời gian không cho phép. Thiếu trụ tiền kiếm, trụ tiền kiếm trận được thiết kế trên Cửu Châu Đồ cũng khó có thể phát huy toàn bộ uy lực. lá bài tẩy này gần như trở thành phế rồi. Mà Phong Ngâm được giao trọng trách nắm giữ thanh kiếm này, trầm mặc một lúc rồi nói: nếu ta cưỡng ép vận chuyển tinh thần đại diễn thuật, có lẽ có thể từ trong hư không rút ra được một chút trù tiền kiếm ý, dùng đó để điều khiển kiếm, có thể phát huy được 6-7 phần uy lực so với bản gốc. Trung Nhật Chân Quân phản bác: thương thế của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, cưỡng ép vận dụng đại diễn thuật chẳng khác nào đi tự sát. Hơn nữa trù tiền kiếm là chủ kiếm, uy lực chỉ cần kém một chút thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kiếm trận. Không còn cách nào khác. Nhưng mà... Lúc này vị đại diện của địa tiên đang ngồi nghe từ nãy đến giờ bỗng nhiên lên tiếng, cắt ngang cuộc thảo luận của mấy vị chân quân. Đó là một nam nhân trung niên, có ngoại hình bình thường, họ Đông Phương, tên là Lẫm. Hắn tuy không giỏi chiến đấu, nhưng lại tinh thông rèn đúc và luyện khí, là người phụ trách chế tạo binh khí của địa tiên ngày xưa, rất có uy vọng. Chuyện trù tiên kiếm cứ giao cho ta sẽ nhanh chóng khôi phục nó. Tiên Luân Chân Quân nhíu mày, bấm ngón tay tính toán một hồi. Người thật sự có cách à? Phong Ngâm như có điều suy nghĩ, im lặng không nói. Đồng Phương Lẫm nói: ta sẽ không lấy chuyện này ra để nói đùa, nhưng ta cần nửa ngày để khôi phục nó. Hàn Độ Chân Quân gõ bàn nói: được, vậy nhờ người. Nói xong Chân Quân đưa tay vào trong hư không, một lúc sau lấy ra một thanh trường kiếm màu trắng xanh. Đồng Phương Lẫm nhận lấy phủi trù tiền kiếm thật, gật đầu rồi rời khỏi Thông Thiên Thánh Đường. Hai người bạn đồng hành của hắn nhìn theo bóng lưng hắn với ánh mắt phức tạp, cáo từ rời đi. Hắn thật sự làm được à? Trung Nhật Chân Quân nhíu mày nói: thủ pháp luyện khí của hắn đúng là cao hơn chúng ta, nhưng nếu thật sự có cách khôi phục trù tiền kiếm, tại sao không nói sớm? Phong Ngầm khẽ nói: Trung Nhật đạo hữu, còn nhớ chuyện của Can Tương Mạc Ta chứ? Sắc mặt của Trung Nhật cứng đơ, một lúc sau lắc đầu thở dài đứng dậy cáo từ: ta đi chủ trì linh mạch Tuyền Dũng đây. Sau khi Trục Nhật và Thiên Tuân rời đi, trong Thông Thiên Thánh Đường chỉ còn lại Hà Đồ và Phong Ngâm. Hà Đồ Chân Quân bỗng thở dài: 100 năm trước ta chưa bao giờ nghĩ rằng Cửu Châu Đại Lục lại phải đối mặt với nguy cơ diệt vong, giờ phút sinh tử tồn vong trước mắt, nghĩ lại những việc làm của Thịnh Kinh Tiên 1 năm xưa thật khiến ta hổ thẹn không thôi. Phong Ngâm gật đầu nói: Hà Đồ đạo hữu quá lời rồi. Thịnh Kinh Tiên Môn là trụ cột của Cửu Châu tu tiên giới, dù có nhiều tranh cãi thế nào nhưng công lao vẫn lớn hơn tội lỗi. Nếu không có Thịnh Kinh Tiên Môn thực hiện chiến lược Cửu Châu trong nhiều năm qua, không có Cửu Châu đồ của đạo hữu, thì tình hình ngày hôm nay sẽ vô cùng hỗn loạn, càng khiến cho người ta tuyệt vọng hơn nữa. Ta cũng phải về núi để động viên các sư đệ sư muội Thiên Kiếm Đường đây. Toàn bộ Thiên Kiếm Đường sao? Chẳng thể đạo hữu muốn... Thần kiếm phái tuy là một trong những thế lực lớn của Cửu Châu Đại Lục, nhưng dù sao cũng không còn nhiều người. Thiên Kiếm Đường là nền móng của môn phái, đạo hữu không cần phải mạo hiểm như vậy. Phong Cầm nói: trận chiến này nếu thua, Thần kiếm phái cũng vậy, Cửu Châu Đại Lục cũng vậy, đều sẽ không còn tương lai. Hơn nữa những người của Thiên Kiếm Đường chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi, thứ mà chúng ta gánh vác trên vai không giống với những người khác. Hàn Đô nói: nếu đã như vậy, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi và ta có thể cùng nhau uống rượu mừng công. Phong Ngâm trầm ngâm một lúc, ánh mắt nhìn xuyên qua cồn đồn kính, như thể nhìn thấy tương lai xa xôi. Nhất định rồi. Cùng lúc đó tại Thiên Nam Châu, trên bầu trời Phong Đô, bên ngoài quần tiên mộ, một vết sẹo xấu xí xé toạc bầu trời. Từ trong đó phun ra là dòng nguyền rủa độc ác không thuộc về thế giới này, giống như bùn đen đổ xuống như thác nước. Để điều tồn dẫn người đến nơi, dòng thác bầu đen đổ thẳng xuống Phong Đô, khiến cho thành trì rộng lớn thành một vùng biển đen mênh mông. Tu sĩ phàm nhân trong thành chỉ cần chạm vào dòng bùn đen là lập tức bị nuốt chửng, ngay cả mảnh vụn linh hồn cũng không còn. Phong Đô sau đại hội quận tiền đã không còn náo nhiệt như xưa, nhưng vẫn có hơn 100 vạn dân cư sinh sống, là một thành trì sầm uất. Thế nhưng giờ phút này, thành trì này đã biến thành tử thành, hơn 100 vạn sinh linh đều bị tàn sát. Trong dòng nước bùn đen, 100 vạn thi thể nổi lên rồi chìm xuống, trôi nổi theo dòng nước, dần dần tụ lại một chỗ. Trên đỉnh núi thây, một bóng đen khổng lồ mơ hồ đang ngạo nghễ nhìn xuống thành trì và đại địa, ánh mắt tràn đầy nét tham lam. Nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc như vậy, các vị địa tiên đi theo Đế Lưu Tôn đều phẫn nộ. Mấy người nóng tính định lập tức xông đến, nhưng Đế Lưu Tôn giơ tay lên cản lại. "Đừng manh động, tên tỏ sắc kia chỉ là..." Lời còn chưa dứt, một bóng người như quỷ mị xuất hiện trước mặt Đế Lưu Tôn, cách nàng chưa đầy một thước, thản nhiên cắt ngang. "Tên tỏ sắc ấy chỉ là một con rối vong linh ngu ngốc, nhãn lực của người thật tốt." Kẻ vừa xuất hiện trông như thanh niên 20 tuổi, dung mạo tuấn tú, dáng người cao thẳng như là cây tùng, là một mỹ nam nhân hiếm có. Nhưng mà giờ phút này hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt Đế Lưu Tôn mà không có phần dấu hiệu nào báo trước, khiến người ta cảm thấy như rơi vào hầm băng. Chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể sở hữu tốc độ vượt trội hơn hẳn đám địa tiên bọn họ. Đế Lưu Tôn không chút do dự đánh ra một luồng hào quang xuyên thủng người thanh niên, nhưng thân hình bị đánh trúng lại vỡ vụn như ảo ảnh, những mảnh vỡ nhanh như chớp lại không chút tồn tại. Thanh niên vừa mới cười, vuốt vuốt cằm, vẻ mặt thích thú. "Tình hình thật mãnh liệt, rất hợp khẩu vị của ta, nhưng mà không biết tiền tôn có cho phép ta bắt ngươi về làm thú nuôi hay không?" Lời còn chưa dứt, lại có người từ trong vết nứt trên bầu trời bước ra, đứng bên cạnh thanh niên, là một nữ nhân có dáng người cao ráo đầy đặn, đôi mắt phượng long lanh đầy vẻ mị hoặc, khiến người ta nhìn vào là không thể rời mắt, mặt đỏ tim đập. "Tôn Giật Thừa, ngươi đừng có mà có ý đồ gì với nàng ta." Tên thanh niên nhíu mày, "Như là ngươi lại định ngăn cản ta sao?" "Ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở ngươi thôi. Ta quen biết tiểu nha đầu này, 16.000 năm trước nàng ta từng đến thượng giới làm khách đấy." Tôn Giật Thừa ngạc nhiên, 16.000 năm trước à? "Không nhớ sao? Vậy để ta nhắc nhở cho, nàng ta là nữ nhân của Tôn Bất Bình." Câu nói này như có ma lực cực lớn. Tôn Giật Thừa vốn đang tươi cười bỗng chốc lạnh mặt. Thì ra là nữ nhân của lão tạp chủng đó. "Đồ dày rách, đúng là ta nhìn nhầm. Như là nơi này không có chuyện của ngươi, một mình ta là đủ rồi." Như là nhún vai, "Không được, tiền tôn phải cả ta và ngươi đến hạ giới, ta không thể nào quay về một mình được. Dù sao thì ngươi cũng không có hứng thú với bọn họ, chỉ bằng cùng nhau giết sạch bọn họ rồi tính." Tôn Giật Thừa nói, "Được, ta thích nhất là xé rách giày. Nữ nhân kia để đó cho ta, những người còn lại người muốn làm gì thì làm, đừng có giết sạch là được." Hai người nói chuyện không chút kiêng dè, hoàn toàn không xem Đế Lưu Tôn và các vị địa tiên khác ra gì hết. Hết tập 165.